Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1494, chương 1495, ngày khác đi. Chủ nhân, Raphael mặt đầy thương tiếc, hướng về phía Cổ Long Đế lại dùng một phát trì rũ thuật cùng cứu giáp tâm. Cổ Long Đế tâm tính thiện lương nhét, mặc dù rất không muốn nhận thua, nhưng thật luống cuống. Valentina le cái lưỡi nhỏ một cái, bay về phía Cổ Long Đế quan tâm nói: "Lão sư, ngài không có sao chứ?" Bị học sinh quan tâm, Cổ Long Đế cưỡng ép sắp xếp vẻ mỉm cười, lắc đầu nói: "Không việc gì, liền, chỉ là có chút mệt mỏi. Bây giờ ta muốn nghỉ ngơi một chút." "Ồ, cũng đúng, ngài liên tiếp chiến đấu nhiều lần như vậy, có thể phải bảo trọng thân thể, ngàn vạn lần chớ mệt mỏi sụp đổ." Valentina bay đến nằm trên mặt đất bên cạnh Cổ Long Đế. Tay nhỏ nắm Cổ Long Đế thon dài trắng nõn đầu ngón tay. Mặt đầy thuần chân vô tà đạo. "Cổ Long Đế, ngoặc kép, để cho ta thân thể thiếu chút nữa mệt mỏi suy sụp kẻ cầm đầu là ai? Ngươi chính mình tâm lý không đếm số sao?" Một phen nhổ nước bọt sau đó, nàng lại có chút sợ. Nếu như nàng thật không đem hết toàn lực ngăn cản tinh linh công kích, tiếp đó sẽ phát sinh cái gì sự tình? Thật nói không chừng, nàng vừa khiếp sợ vừa nghi hoặc mà nhìn trước mặt tinh linh. Không nhịn được nói: "Trước ngươi nói, ngươi đang ở đây thế giới thần kính bên trong là thiên. Ngươi là sáng thế thần sao?" "Hay hắc hắc." Valentina nở nụ cười, hồi tưởng lại An Lâm dặn dò, cố làm mê mang nói: "Ta có nói qua lời như vậy sao? Thế nào ta không nhớ rõ?" "Ngươi nghe lầm á, Cổ Long Đế." "Ngoặc kép, nhờ ngươi nói láo dùng một cái làm cho người tin phục một chút lý do có được hay không?" Đối phương không muốn trả lời, nàng tự nhiên cũng sẽ không tra cứu. Chỉ là tứ cửu tiên tông ở trong mắt của nàng càng ngày càng thần bí cùng cường đại. Quả nhiên, giống như An Lâm loại này như vậy không đứng đắn tông chủ mới có thể thống lĩnh như vậy một đám yêu nghiệt a. Cổ Long Đế cũng cho là như vậy rồi. Nàng thiên tử thị Raphael càng là khó nén trong lòng khiếp sợ. Raphael biết Cổ Long Đế vừa mới nhưng là vận dụng phá thiên nhất mạch mạnh nhất hệ liệt thuật pháp, nhưng ngay cả như vậy mới khó khăn lắm chặn đối phương một đòn. Có thể tưởng tượng được đối phương rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. "Valentina đồng học, ngươi phá thiên tư chất cực kỳ yêu nghiệt, cứ dựa theo loại phương thức này tu luyện tiếp, ngươi định có thể ở phá thiên một đạo thượng, thấy mới tinh phong cảnh, ta đã không có gì tốt dạy ngươi rồi." Cổ Long Đế vẫn không có quên nàng chỉ trích, bắt đầu khách quan đánh giá. "Ân, lại vừa là một vị thành công xuất sư học viên, đường đường phá thiên bang thứ tư thiên tử, dạy 10 ngày thì có 2 cái học viên ra nghề, cũng không biết nên cao hứng hay là nên thương tâm. Cảm ơn Cổ Long Đế lão sư dạy dỗ." Valentina vui vẻ khom người chào. Cổ Long Đế lần nữa đứng lên, sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên cực kỳ mệt mỏi cùng thoát lực. Nàng thần sắc phức tạp nhìn cách đó không xa bọn học sinh. Vốn cho là một lần đơn giản trắc nghiệm, có thể để cho các học viên biết một chút về trời cao bao nhiêu, đất rộng bấy nhiêu. Quyển này tới là nàng Cổ Long Đế hùng khởi thời điểm. Nhưng là, nàng làm sao lại hỗn thành bộ dáng bây giờ cơ chứ? Ngoại trừ thứ nhất tuyển thủ Diêu Minh Hy tư chất bình thường, còn lại phá thiên tư chất đều đang tốt như vậy, đây hoàn toàn không tu chân a. Cổ Long Đế rất buồn rầu. Nào ngờ Diêu Minh Hy thật buồn bực, vốn là hắn ra sân bị Cổ Long Đế nói tư chất bình thường là rất tình huống bình thường, 10 đại năng có 9 đều là như vậy, hắn còn vì vậy thở phào nhẹ nhõm. Sau đó thì sao? Mẹ nó, tiếp theo người người tư chất cũng ưu tú hoặc đứng đầu, liền hắn một cái tư chất bình thường, này có phải hay không là chỗ nào có vấn đề? Rất châm tâm a. Diêu Minh Hy đường đường một cái phản hư kiếm tiên đại năng, giờ phút này cũng sắp muốn không đất dung thân a. Làm một tông chi chủ, giờ phút này An Lâm tâm tình là mang theo điểm tiểu mỹ tốt. Vừa muốn đến tông môn các cường giả, có thể tạo một cái gương tốt, ở Cổ Long Đế trước mặt lão sư biểu hiện tốt một chút biểu hiện. Sau đó Bạch Lăng cùng Valentina giống như này không chịu thua kém. Lần này, nghĩ đến Cổ Long Đế hẳn sẽ rất an ủi chứ. Hắn không khỏi đưa mắt nhìn sang Cổ Long Đế. Thấy Cổ Long Đế mang theo tiểu tụy gương mặt, trong lòng không nhịn được cảm thấy kính nể, nghiêm túc nói, Cổ Long Đế lão sư, ngài cực khổ. Cổ Long Đế bị sợ hết hồn, nhìn về An Lâm, ngươi đột nhiên nói này làm gì? Không có gì, chính là cảm thấy ngài cực khổ, cho nên không nhịn được thăm hỏi sức khỏe xuống. An Lâm nhìn Cổ Long Đế, thầm nghĩ phản ứng sao kịch liệt như vậy đây. Hứa Tiểu Lan thấy vậy dẫn Phượng Hoàng đi tới, nhẹ giọng hỏi, kia Cổ Long Đế lão sư, ta cùng Tiểu Hoàng phá thiên thuật pháp nắm giữ lịch luyện. Ngày khác lại nói, ngày khác lại nói. Cổ Long Đế cả người run lên, giọng kích động nói, mọi người, ngoặc kép, Valentina cùng Bạch Lăng không phải là hợp đạo cảnh cũng kinh khủng như vậy rồi. Vị này thiên tước thần nữ cùng Phượng Hoàng nhưng là hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng a, siêu cấp lớn boss a, bọn họ liên thủ không phải hù chết cá nhân. Cổ Long Đế ở dạng này muốn thời điểm, chút nào không nhớ nổi, mình cũng là một hợp đạo siêu cấp đại năng. Ồ, Hứa Tiểu Lan tựa hồ có hơi thất lạc, trong mắt hưng phấn dần dần nhạt đi, nhưng vẫn có chút không thôi hỏi. Mấy ngày sau bắt đầu à? Chuyện này, Cổ Long Đế sửng sốt một chút, sau đó lộ ra một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Mở miệng nói, sau ba ngày, sau ba ngày, nàng là có thể đầy máu sống lại. Đến lúc đó sống hay chết, thì nhìn mạng. Ồ, không đúng, ta vì sao lại có loại cảm giác này? Cổ Long Đế đột nhiên tỉnh ngộ lại. Nàng nhưng là phá thiên bang thứ tư thiên tử, tại sao có thể đang học sinh trước mặt yếu thế? Nàng thân là thiên tử tôn nghiêm đây. Vừa nghĩ tới đây, nàng liền xấu hổ cùng hối tiếc không thôi. Một cổ ngạo khí cùng chiến ý một lần nữa bay lên. Thiên đô không sợ, biết sợ một con chim cùng một nữ nhân. Hai ngày, Cổ Long Đế trịnh trọng nói. À, mọi người sững sờ, không biết Cổ Long Đế rốt cuộc đang nói cái gì. Ta nói, ta trắc nghiệm Hứa Tiểu Lan cùng với Phượng Hoàng phá thiên một đạo thiên phú trắc nghiệm. Hai ngày sau bắt đầu, Cổ Long Đế mặt đầy thấy chết không sờn đạo. An Lâm, ngoặc kép, Hứa Tiểu Lan, ngoặc kép, này Cổ Long Đế lão sư có phải hay không là bị cái gì kích thích? Không phải trước thời hạn một ngày trắc nghiệm ấy ư? Làm với làm bao lớn một món sự tình tựa như. Chỉ có Raphael biết, Cổ Long Đế là thực sự bị kích thích rồi. Cổ Long Đế muốn đi nghỉ ngơi. Tứ Cửu Tiên Tông các chủ các trưởng lão đồng thời khom người hô to. Cổ Long Đế lão sư, ngài cực khổ, nghe các bạn học chân thành lời nói. Cổ Long Đế đỏ cả vành mắt, nhịn được không để cho nước mắt chảy xuống. Không phải là bị các bạn học lễ phép cảm động, mà là vì chính mình chua cay trường học trải qua mà rơi lệ. Hăm hở đi tới Tứ Cửu Tiên Tông trường học, kết quả lại bị bọn học sinh phá thiên chiêu thức bị dọa sợ đến không dám tiếp tục trắc nghiệm. Đây quả thực là nàng lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ trải qua. Bây giờ lại phát sinh sờ sờ ở trước mắt rồi. Nghĩ đến đây trường hợp, Cổ Long Đế hô hấp cũng có chút dồn dập, phá thiên bang mặt đều bị nàng ném hết a. Nhanh, Raphael, trở lại một phát cứu tâm thuật pháp. Cổ Long Đế hô hấp dồn dập đạo. Được, chủ nhân, Raphael mặt đầy đau lòng nói. An Lâm nhìn hai vị càng lúc càng xa nữ tử, không nhịn được lại cảm khái một phen.